Vũ thần chúa tể, chương 4868, ma ngục mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùng ùng, tần trần phía trước hư không? Thoáng cái nổ tung, một cổ khủng bố cổ xưa khí tức từ trong tràn ngập ra. Theo hư không vô tận trong, phảng phất thấy từng mảnh một bóng người đung đưa. Những bóng người này từng cái đều tản mát ra kinh thiên khí tức. Giống như thái cổ ma thần, thần niệm thoáng cái dò xét ra. Không, tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Ngươi dĩ nhiên mở ra vạn tộc ma ngục. A, tội đáng chết vạn lần a. Thực uyên chí tôn đám người thấy như vậy cảnh tượng, đổi từng cái một chút trong lòng tức giận, thân hình đều run rẩy. Một khi vạn tộc luyện ngục trong cổ xưa cường giả được thả ra, ma giới tuyệt đối sẽ rơi vào kia mảnh trong tai nạn. Này nhưng đều là thời kỳ viễn cổ vạn tộc một ít đỉnh cấp cao thủ. Chỉ là, trước mặt này hắc ám tộc nhân là làm sao đánh vỡ này vạn tộc ma ngục bình chướng. Cần biết, đây chính là lão tổ năm đó tự thân bố trí. Mặc dù là đỉnh phong chí tôn, cũng mơ tưởng đơn giản oanh phá. Tiểu tử dừng tay. Thực uyên chí tôn gầm thét sung thiên, thôi động phong ma đại trận, trực tiếp hướng tần trần lần thứ hai chấn áp mà tới. Hừ, nếu các ngươi một mực không chịu giác ngộ, vậy bản tọa liền cho ngươi ma giới mang đến một trận tai nạn. Để cho các ngươi ma giới hoàn toàn gây thành một cái nhân gian địa ngục. Đây cũng là đối với các ngươi ma giới làm trái ta hắc ám nhất tộc chí cao ý chí trừng phạt. Tần trần thân hình nguy nga, thoáng cái đứng thẳng, trong thân thể hắn, vạn giới ma thụ lực lượng lặng yên dũng động, dung nhập vào hắn hắc ám vương huyết trong, quả thực là lặng yên không một tiếng động. Sau đó, tần trần trực tiếp lần thứ hai giơ tay lên, xoẹt, hai tay dùng sức xé ra, tức khắc trước mặt phía chân trời bị hắn trực tiếp xé rách nhất đạo lớn hơn lỗ thủng. Tần trần hướng về phía lỗ thủng chỗ sâu. Rất nhiều hình bóng trọng trọng thân ảnh cười to nói. Các ngươi những vạn tộc người còn đứng ngay đó làm gì? Bản tọa cũng đã đánh vỡ xiềng xích. Các ngươi còn không đi ra ngoài sao? Thỏa thích phá hoại, thỏa thích sát lục. Này ma giới, chính là đem các ngươi phong ấn trăm triệu năm tội ác nguyên tuyền. Chư vị còn không mau mau đi ra phát tiết. Tần trần thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp từng cái hư không. Vô gian ma ngục chỗ sâu lồng giam trong hư không. Ngay trong lúc đó rất nhiều cổ xưa ý niệm đều hưng phấn. Cạc cạc, là ngoại giới khí tức. Chúng ta cuối cùng thoát khốn. Ma giới, đây ma giới khí tức. Là ai? Là ai mở ra vạn tộc ma ngục? Còn chúng ta tự do. Giết, giết, giết. Này uyên ma lão tổ cũng dám giam giữ ta các loại. Chúng ta liền muốn đem hắn ma giới quấy đến long trời lở đất. Uyên ma nhất tộc, vây nhốt chúng ta lâu như vậy. Nhất định phải trả thù. Toàn bộ uyên ma tộc nhân, đều phải chết. Từng đạo gầm thét gào thét tiếng. Theo hư không vô tận trong liên tục truyền ra ngoài. Hắc ám nhất tộc, hừ, tiểu tử này mặc dù là hắc ám nhất tộc. Nhưng xem ở giải thoát chúng ta phân thượng, cũng không trước cùng hắn là địch, hủy diệt uyên ma tộc lại nói. Cạc cạc cạc, ta muốn đại sát tứ phương. Rất nhiều cổ xưa ý niệm, liên tục, theo tần trần đánh vỡ thời không trong cái khe đi ra ngoài. Hàng lâm vô gian ma ngục trong thiên địa, hướng toàn bộ uyên ma tổ địa lao đi, ngay lập tức sẽ đưa tới đại hỗn loạn. Uyên ma tộc tổ địa trong. Vốn có rất nhiều ma tinh huyền phù, từng ngọn cổ xưa ma thành cao vút, hết sức cao quý, nguy nga, trăm triệu năm tới nắm trong tay toàn bộ ma giới vận chuyển. Có một loại to lớn đại khí cảm giác, nhưng mà giờ này khắc này, nhưng theo uyên ma tổ địa chỗ sâu vô gian ma ngục chỗ kia, đột nhiên nổ bắn ra tới từng đạo trường hồng, những trường hồng mỗi cái mang theo làm người sợ hãi khí tức. Giống như là đập lớn đinh đoạt, thoáng cái phóng xuất giống như ngân hà ngôi sao cắt đếm một vẩy cường giả. Theo sau, rất nhiều khí tức cường giả, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Uyên Ma Tổ Địa, rất nhiều ma thành cùng ma sơn động phủ. Uyên Ma Tổ Địa chính là Uyên Ma tộc hạch tâm chi địa. Ở nơi này chút ma thành trong, có rất nhiều Uyên Ma tộc hậu nhân, những cao thủ ẩn núp, hết sức phồn vinh, là một cái ma giới phồn hoa nhất địa phương. Rất nhiều ma tộc thiên tài bị hội tụ đến ở đây, tiến hành học tập, tẩy não. Tương lai Uyên Ma tộc quang đầu ném lâu nhiệt huyết, so với thiên giới cùng địa phương khác đến. Ở đây dung nạp lấy toàn bộ ma tộc tinh anh. Rất nhiều nhân vật thiên tài đều ở chỗ này sinh tồn. Tu luyện là một cái ma tộc tương lai, cũng là toàn bộ ma tộc tinh hoa. Nhưng mà hiện tại, rất nhiều vạn tộc cường giả đột nhiên hàng lâm, giống như từng tôn sát thần. Tại Uyên Ma tộc rất nhiều ma thành trong tàn sát bừa bãi. Đây bực nào vô cùng thê thảm một cái bộ dáng. Thê thảm, vô cùng thê thảm. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cao thủ ma tộc, thiên kiêu, cường giả bị tàn sát. Tinh phong huyết vũ, huyết quang trận trận, rất nhiều cổ xưa khí tức tung hoành. Toàn bộ Uyên Ma tộc trong nháy mắt như là tiến vào luyện ngục. Từng cái viễn cổ vạn tộc cao thủ, theo vô gian ma ngục trong đi ra. Tại Uyên Ma tổ địa bày ra điên cuồng chu diệt. Thậm chí, những cổ xưa cường gia trong còn thật nhiều cao thủ ma tộc. Làm một thống toàn bộ ma giới. Năm đó Uyên Ma tộc cũng mạnh mẽ trấn áp nhiều khác ma tộc cao thủ hàng đầu. Hôm nay những cổ xưa cao thủ các toàn trong nháy mắt đều bị giải phóng. Không kiêng nể gì cả khắp nơi sát lục. Có thể bị Uyên Ma lão tổ phong ấn trăm triệu năm đều là những người nào? Một ít vạn tộc đỉnh cấp cao thủ. Mỗi một vị đều hung thần ác sát. Tối thiểu cũng là cấp chí tôn cường giả. Bằng không đã sớm ở nơi này trăm triệu năm trấn áp trong tiêu tan thành mây khói. Uyên Ma tộc vây nhốt ta cùng trăm triệu năm. Hôm nay, diệt hắn nhất giới. Từng đạo quát lạnh tiếng xung thiên. Ở đây xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Dĩ nhiên là những thứ kia cổ xưa cao thủ ma tộc khác. Bọn họ năm đó vì đối kháng Uyên Ma lão tổ. Hoặc giả người mang trọng bảo. Mà bị Uyên Ma lão tổ nhằm vào. Hẳn là thống hận nhất Uyên Ma lão tổ một người trong. Bọn họ tất cả đều không kiêng nể gì cả xuất thủ. Đối với Uyên Ma tộc không chút nào lưu thủ. Thậm chí so với hắn một ít vạn tộc cường giả còn muốn hung tàn. Nếu như còn có phong ma đại trận ngăn trở, vậy cũng còn tốt. Nhưng hôm nay phong ma đại trận đã bị Tần Trần phá vỡ. Những vạn tộc cao thủ tại Uyên Ma tổ địa quả thực là hoành hành vô kỷ. Những thứ kia bình thường Uyên Ma tộc nhân làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Bị ào ào chém giết, máu chảy thành sông, thực Uyên chí tôn, cổ ma trưởng lão, ma tâm trưởng lão đám người. Từng cái theo hắc ám cấm địa bay đi ra, thấy thảm liệt như vậy cảnh tượng, con mắt đều đỏ vui vẻ mỗi cái cũng đã điên cuồng. Đây đại kiếp nạn, Uyên Ma tộc chưa từng có trải qua kiếp nạn. Từng cái Uyên Ma tộc tộc nhân, đều là Uyên Ma tộc quý giá nhất tài sản. Nhưng hôm nay, nhưng ở bị những vạn tộc cường giả điên cuồng chu diệt. Ha ha ha ha ha, chư vị giết đi, giết hết sau, nhớ được mau rời đi ma giới. Các ngươi đều tự do. Tần Trần cười lớn một tiếng, mà không cần hắn mở miệng. Rất nhiều vạn tộc cổ xưa cường giả dĩ nhiên đối với Uyên Ma tổ địa phát động mãnh liệt công kích. Bởi vì bị trấn áp trăm triệu năm bọn họ, thân thể từ lâu tàn phá, linh hồn cũng nhận được thật lớn thương tích. Muốn khôi phục, không có một thời gian căn bản không có khả năng. Có thể chỉ cần thôn phệ Uyên Ma tộc nhân lực lượng. Bọn họ là có thể thần tốc tăng cao tu vi. Đây cũng là bọn chúng chủ động trắng trợn sát lục. Tự do sau chưa hề trước tiên rời khỏi nguyên nhân chỗ kia. Cách chương.